Y hướng tình thâm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần tạm biệt ở tòa án, hầu như ngày nào Dịch Nhất Y cũng đều gặp Trương Bưu ít nhất một lần. Thường là gặp nhiều nhất vào giờ tan tầm, có khi đi siêu thị cũng gặp, thậm chí cả lúc đổ rác cũng gặp, khi thì cả tháng không gặp một lần, khi thì gặp mỗi ngày. Tuy nhiên, hai người gặp nhau cũng không như kẻ thù mà lạnh lùng nhìn nhau. Trái lại, từ góc nhìn của người ngoài, họ trông khá thân thiện. Mỗi lần gặp mặt, Dịch Nhất Y đều lớn tiếng chào Trương Bưu, đại luật sư Trương Bưu. Đương nhiên, chữ Bưu vẫn được nhấn mạnh như cũ. Mỗi lần như vậy, Trương Bưu đều cười đáp lại, rồi chào Dịch Nhất Y, thư ký Dịch Nhất Y. Dần dần, hầu hết mọi người trong khu dân cư đều biết rằng khu dân cư của họ có một vị đại luật sư Trương Bưu và một vị thư ký tòa án tên Dịch Nhất Y. Thậm chí có một thời gian, không ít người đang kiện tụng đã tìm đến họ. Có nhiều người chủ trong khu dân cư, còn có nhiều người chủ khác giới thiệu họ, khiến họ dở khóc dở cười. Theo sự phát triển của pháp luật và đa dạng hóa quan hệ xã hội, mọi người ngày càng giỏi sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, việc kiện tụng gia tăng khiến công việc của nhân viên tòa án ngày càng bận rộn. Mỗi năm sau Quốc Khánh, ngày nghỉ thứ bảy vốn có cũng phải sắp xếp làm thêm giờ. Tất nhiên, thời gian làm thêm giờ của thẩm phán và trợ lý thẩm phán không chỉ giới hạn vào thứ bảy. Để giải quyết án, một số thẩm phán ngoài việc phải tăng ca vào các ngày trong tuần, họ còn phải tăng ca vào cả cuối tuần. Con đường sống không ngừng lại, chỉ có không ngừng xét xử các vụ án. Đây có thể nói là tiếng lòng sâu thẳm nhất của những thẩm phán và trợ lý thẩm phán. Cứ việc miệt mài tăng ca, nhưng vẫn nhận được những lời than phiền của đương sự. Mọi người có áp lực, chẳng lẽ thẩm phán sẽ ít áp lực hơn à? Mà thân kiêm nhiều chức vụ, Dịch Nhất Y càng chịu nhiều áp lực hơn. Tuy nhiên, còn hai ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Nói cách khác, những ngày tháng tăng ca không ngừng nghỉ của các cô sắp đến hồi kết. Dịch Nhất Y theo sát thẩm phán gần 12 tháng liền đã kết thúc gần 70 vụ án. Ngoại trừ một số vụ rút đơn kiện, chỉ riêng việc viết phán quyết đã chiếm đến 60 vụ. Trung bình mỗi ngày phải viết 2 vụ, một số vụ án tương đối khó giải quyết. Bản án dài đến 3-40 trang cũng không thể dễ dàng viết xong trong 1-2 ngày. Trừ đi thời gian mở phiên tòa vào những ngày thường, có thể tưởng tượng khối lượng công việc này là vô cùng lớn. Nhìn vào những cặp vợ chồng muốn ly hôn đang cầm phán quyết, Dịch Nhất Y có cảm giác bất lực. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tết Nguyên Đán sắp đến, nháy mắt cuộc sống lại tràn đầy hy vọng. Ôi, đây không phải là luật sư Trương Bưu đại diện vụ án kia sao? Hiệu suất làm việc của thẩm phán này cao thật. Từ lập án đến kết án, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến 3 tháng. Phải biết rằng có những vụ án tử hình phải chờ đến kỳ mở phiên tòa tiếp theo, ước chừng mất 3-4 tháng. Dịch Nhất Y lật xem bản án một chút, đúng như suy nghĩ của cô. Nguyên cáo thắng kiện, một khuôn mặt đẹp trai hiện lên trong đầu Dịch Nhất Y, khóe miệng cô bất giác nở nụ cười. Cô cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Alo, bạn nghe không? Là luật sư Trương Bưu, phải không? Điện thoại vừa kết nối, Dịch Nhất Y liền vội vàng nói. Xin chào, thư ký Dịch Nhất Y. Giọng nói trong trẻo và đầy ấp ý cười truyền đến tai Trương Bưu. Vừa nghe, anh đã nhận ra đó là giọng của Dịch Nhất Y, bất đắc dĩ. Anh lắc đầu, khóe miệng không biết từ khi nào cũng hiện lên nụ cười. Đại luật sư Trương Bưu, anh đại diện cho XX tố cáo XX. Vụ án đã có phán quyết rồi. Anh, ngày mai tôi có một phiên tòa. Ngày mai tôi sẽ đến tòa án. Không đợi Dịch Nhất Y nói xong, Trương Bưu liền nhanh chóng đáp lời. Bỗng nhiên, lòng Trương Bưu khẽ động, khuôn mặt thanh tú linh động ấy lập tức hiện ra trong đầu anh. Lòng Hồ phẳng lặng như gương bỗng bị ném vào một viên đá nhỏ. Một cảm giác kỳ lạ như gợn sóng lan tỏa khắp người anh. Số thẻ căn cước của Nguyên Đơn ở đây sai rồi. Trương Bưu chỉ vào chỗ sai sót trong bản án, nói với Dịch Nhất Y, đúng là sai rồi. Dịch Nhất Y thu lại nụ cười tinh nghịch thường ngày, nghiêm túc nhìn vào chỗ Trương Bưu đã chỉ ra. Bản thảo đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước đó mà vẫn không phát hiện ra lỗi sai. Dịch Nhất Y khẽ ho một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên. Tôi xin thu hồi bản án trước, sau khi kiểm tra lại kỹ lưỡng nếu không có sai sót sẽ gửi cho anh bản mới. Cảm ơn, đã vất vả rồi, thư ký Dịch Nhất Y, Trương Bưu cúi đầu, đôi mắt đen long lanh tràn đầy ý cười lặng lẽ nhìn cô. Ngay sau đó, một tiếng cười trầm thấp và đầy thu hút vang lên bên tai Dịch Nhất Y, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cô rùng mình. Mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Từ trước đến nay, Dịch Nhất Y luôn cẩn thận trong công việc. Bản án đã được thẩm tra đối chiếu nhiều lần, đến cả dấu chấm câu cũng không sai sót. Cuối cùng, cô quyết định tự tay mang bản án đến cho Trương Bưu. Dù sao ngày mai là Tết Nguyên Đán, nếu muốn đến tòa án lấy thì phải đợi đến sau kỳ nghỉ. Hai người lại là hàng xóm nên Dịch Nhất Y quyết định mang bản án sang sau giờ tan làm. Gõ cửa vài lần mà không thấy ai mở. Dịch Nhất Y áp tai vào cửa, định nghe ngóng xem bên trong có tiếng động gì. Lực tay cô đang chống lên cửa thì bất ngờ cửa mở ra. Mất đà chống đỡ, theo quán tính, cô ngã về phía trước. Ôi mẹ ơi, vốn tưởng rằng mình sẽ ngã sập xuống đất. Nhưng Dịch Nhất Y lại bất ngờ ngã vào một thứ mềm mại ấm áp nào đó. A, nghe tiếng rên, Dịch Nhất Y mở to mắt, nhận ra mình đã ngã vào lòng Trương Bưu. Một tay anh đang chống xuống đất, tay kia nhẹ nhàng ôm eo cô. Dịch Nhất Y, á, một tiếng, đẩy Trương Bưu ra, nhìn thấy anh nhắm chặt mắt, cau mày, vẻ mặt khó chịu, cũng không nhúc nhích. Trong lòng Dịch Nhất Y rất hoảng hốt, cân nặng của cô không đến mức khiến người ta ngã gục như vậy. Trời ơi, đại luật sư Trương Bưu, anh không sao chứ? Dịch Nhất Y nhẹ nhàng vỗ vào người anh. Tôi nặng vậy sao? Khi tay cô chạm vào da anh, cô nhận ra anh rất nóng. Anh sốt rồi, Dịch Nhất Y cẩn thận chạm vào trán anh, chỉ cảm thấy tay rất nóng. Hai má Trương Bưu đỏ ửng. Có lẽ là do sốt, hay là đi bệnh viện. Tôi đi gọi xe. Khi Dịch Nhất Y định đứng dậy, Trương Bưu giữ tay cô lại. Tôi uống thuốc hạ sốt rồi. Cô đỡ tôi qua đó nghỉ ngơi một lát là được. Nghe vậy, Dịch Nhất Y chống tay đỡ anh ta dậy. Rột rột, bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Là từ bụng Trương Bưu phát ra. Tôi, mặt Trương Bưu tái nhợt. Có chút xấu hổ, hai má vốn đã đỏ vì sốt nay càng đỏ hơn. Dịch Nhất Y chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt lúng túng như vậy. Hóa ra là quá đói bụng. Dù cố gắng nhịn cười, nhưng Dịch Nhất Y vẫn không thể kìm nén được. Cô bật cười, phụt, một tiếng. Đúng lúc hôm nay tôi có nấu cháo ngao sò. Tôi lấy một chút cho anh nha. Dịch Nhất Y ôm bụng cười. Không biết mình đã cười bao lâu. Cách chương.